Chàng dệt quyền thế, chương 1325, góc truyện audio.com, nghe được mệnh lệnh của Thanh Minh Giang, tất cả mọi người đều run lấy bẩy. Nhà họ Thanh là Việt Kiều ở nước Mỹ, cho nên nhiều năm qua ở Đại Hạ đều đã bố trí. Bao gồm thủ đô Yến Kinh, Kim Lăng và những địa điểm khác. Nhà họ Thanh ở Dương Thành, bất quá chỉ là một nhánh trong gia tộc lớn mà thôi. Bây giờ Thanh Minh Giang đang nổi giận, muốn cho tất cả người họ Thanh ở Đại Hạ hội tụ, năng lực cùng át chủ bài đều lấy ra. Thực lực như vậy, sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Chỉ một ngày nữa thôi, tất cả các thành viên nhà họ Thanh ở Đại Hạ sẽ tề tựu đông đủ. Ông trùm xã hội đen, quân nhân nhà nước kinh doanh các loại. Tài sản thế chấp của nhà họ Thanh khẳng định trải đều khắp các tầng lớp. Nếu những người này tụ tập lại với nhau, khó có thể tưởng. Tưởng sẽ tạo lên khung cảnh hùng mạnh như thế nào, tập đoàn Thiện Nhân dù có mạnh như thế nào, cố vấn Bùi có ngạo mạn hơn nữa cũng không thể nào ngăn chặn được sức mạnh của nhà họ Thanh. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được kết quả của chuyện này. Vào ngày họp xúc tiến đầu tư, một hội trường lớn như thế cũng sẽ không có nổi một bóng người. Mọi người sẽ đều tập trung tại tang lễ. Đây không chỉ biểu thị cho một cơn giận nữa, mà chính là một cái tát đánh thẳng vào nhóm người Bùi Nguyên Minh. Đồng thời để cho mọi người thấy được sức mạnh của nhà họ Thanh. Phạm vi của Dương Thành không lớn, những tin tức này liền truyền ra khắp Dương Thành thậm chí là toàn bộ Đà Nẵng. Bất quá chỉ một giờ trôi qua, bất kể là giới thượng lưu hay chỉ là những người qua đường bình thường, ai nấy đều sừng. Sốt đến khó rời mắt, nhà họ Thanh đường đường là Việt Kiều cao cao tại thượng ở Mỹ. Bây giờ lại muốn hoàn toàn xuất thủ, hơn nữa còn đem tất cả tài nguyên ở Đại Hạ cùng át chủ bài đều mang ra sử dụng. Điều này chỉ có thể được chứng minh từ một khía cạnh Thanh Minh Giang nổi giận. Ở Texas, Hoa Kỳ có truyền thuyết kể rằng khi mà Thanh Minh Giang nổi giận khắp nơi đều là xác chết. Mà nay ở Dương Thành, Thanh Minh Giang đang nổi điên, khó có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Rất nhanh, ở Đại Hạ các nơi, người nhà họ Thanh nhanh chóng tụ họp đông đủ, khí thế hùng mạnh hướng tới Dương Thành. Nhà họ Thanh ở Đại Hạ kinh doanh nhiều năm, trước đây có hơn chục người có thân phận giống như Thanh Thiếu Bình, Cách Trương.